Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Ngũ Hành Phong Ma Chi Địa, Ngũ Hành Đại Lục, Ngũ Hành Phong Ma Chi Địa, Ngũ Hành Đại Lục, Phong Ma Thạch Bi, Tiên Viện. Sau khi rời đi, Ngô Trần bị Thiên Thần Thư Viện trưởng lão mời được Phong Ma trước tấm bia đá. Đem Phong Ma bia đá sự tình tương đương báo cho Ngô Trần. Ngô Trần tiền bối, Ngũ Hành Đại Lục khả năng tồn tại thiên chủng, cái này khối thạch bi có ghi chép, bất quá chúng ta giải độc không ra trong đó áo nghĩa. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Nghe được trưởng lão ngôn ngữ, Ngô Trần nhìn thoáng qua thạch bi, sau đó tìm một cái phương hướng, nói, đi theo ta. Trưởng lão lông mày trao di chuyển, nhanh như vậy liền phá giải ảo diệu trong đó rồi hả? Cái này cũng quá nhanh chứ. Phải biết rằng, Ngô Trần xem trong tấm bia đá dung, ở các trưởng lão xem ra cũng chính là tùy ý thoáng nhìn. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần cũng không có đi xem quá nhiều trong tấm bia đá dung. Bởi vì hắn bản cũng biết thạch bi thuật lại phong ma chi địa ở nơi nào. Bất quá hắn không có cùng các trưởng lão nói nguyên nhân. Dù sao đây là chỉ thuộc về hắn bí mật. Hắn là một vị duy nhất xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết người. Một đường đi về phía trước, Ngô Trần dẫn dắt mọi người đi tới một chỗ chật hẹp chi địa. Thung lũng, xuyên qua thạch bích là có thể nhìn thấy đại cơ duyên. Bất quá các ngươi vào không được. Các hiện nay thực lực có thể đi vào đi. Ngô Trần nói rằng, sau đó, hắn dẫn đầu cất bước, xuyên qua thạch bích, tiến vào bên trong, thấy thế, mọi người đều là sửng sốt, chen lấn tiến nhập, chính như Ngô Trần theo như lời, thạch hảo các loại, chờ, thiên kiêu đều có thể đi vào, thế nhưng Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão lại không thể vào, giống như một cái lưới ngăn lại, đối với lần này. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm thở dài, vách đá này giống như một cái lưới, cá lớn vào không được, cá nhỏ thì có thể đi qua võng động đi ra ngoài. Còn như Ngô Trần, bọn họ không có coi ở bên trong, trực tiếp không đáng kể, bởi vì Ngô Trần chính là một yêu nghiệt, không thể lẽ thường so sánh, thật nhiều bảo dược, tiến vào bên trong, Hỏa Linh Nhi kinh hô. Thành phiến bảo dược, nơi này chính là một cái thần dược vườn a. Ngô Trần hái dẫn hồn liên này một ít đối với mình hữu dụng thần dược phía sau. Chợt không có ngừng lưu, tiếp tục tiến lên. Bây giờ, Ngô Trần cất giấu phong phú. Thần dược với hắn mà nói dường như phổ thông cỏ dại. Đối với tác dụng của hắn cũng không phải rất lớn. Đừng trước mắt là thần dược vườn. Nhưng là đối với Ngô Trần mà nói, cùng cỏ dại không có phân biệt, chỉ có chính là dẫn hồn liên các loại. Chờ, thần dược có thể gây nên Ngô Trần hứng thú, thạch hạo bọn họ bất đồng, chen lấn cướp hái thuốc. Không bao lâu, gì, Ngô Trần tiền bối người đâu? Có học sinh lên tiếng, nhìn khắp bốn phía chưa thấy Ngô Trần, ở nơi nào, chẳng biết lúc nào. Ngô Trần đi ra thần dược vườn, đi tới một chỗ rách nát tự miếu. Tự miếu bên trong có thạch bích, khắc lấy cổ quái hình ảnh. Lúc này, Ngô Trần vuốt cằm, nhìn chăm chú vào một chỗ thạch bích họa, nơi đó vẻ một cái bảo bình. Độc Cô Vân thấy thế, dường như nhận ra thạch bích họa nội dung, kinh hỉ tiến lên, tự miếu không có gì ngoài có thạch bích. Còn có cái này một nói môn hộ, một đạo phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm môn hộ. Nhìn thoáng qua Ngô Trần, Độc Cô Vân một quyền đánh vào trên cánh cửa. Sát na, môn hộ dĩ nhiên mở ra, có sấm nhân vũ khí chảy ra, một đôi trường mãn hồng mau tay thân ra. Độc Cô Vân, ngươi đang làm cái gì? Thiên kiêu nhóm sắc mặt kịch biến, ý thức được không thích hợp. Quát lớn Độc Cô Vân, thế nhưng tất cả không kịp, cái này là một vị toàn thân hồng mao sinh linh hình người. Dị vực khí tức triển lộ không bỏ sót, từ trong môn hộ đi ra, dị vực người, mọi người sắc mặt trầm xuống, mọi người nhìn kỹ hồng mao sinh linh. Hồng mao sinh linh đã ở nhìn kỹ mọi người. Đúng lúc này, Ngô Trần thu hồi chú mục bảo bình thạch bích ánh mắt. Đạm nhiên nhìn về phía hồng mao sinh linh. Lúc này, hồng mao sinh linh cùng Độc Cô Vân đang kịch liệt nói chuyện với nhau. Dùng cổ xưa dị vực ngữ, làm đi trước quá dị vực. Ngô Trần tự nhiên nghe hiểu được, mà Thạch Hạo đám người thì là bởi vì có dị vực nhân tộc thiên kiêu chớ nói phiên dịch. Nghe được kiến thức nửa vời, hắn là dị vực đế tộc. Biết được hồng mao sinh linh thân phận, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thập Quan Vương đám người kinh ngạc dưới. Các người đã cùng dị vực thiên kiêu chiến đấu qua, hiện tại cũng nên hiểu rõ đế tộc thực lực, đi đánh bại hắn. Ngô Trần đột nhiên hướng về phía Thạch Hạo đoàn người nói rằng, mọi người sửng sốt, sau một khắc, nóng lòng muốn thử, bởi Ngô Trần hỗ trợ, Thiên Thần Thư Viện có dị vực thiên kiêu làm bồi luyện. Dị vực thiên kiêu quả thực cường đại, Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu nhóm lao lực rất lớn chắc trở mới đánh bại. Điều này làm cho cửu thiên thập địa thiên kiêu như lâm đại địch. Chỉ là dị vực thiên kiêu giống như này, nếu như là vương tộc, đế tộc đâu, bất quá, trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Thập Quan Vương, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người, bọn họ đánh bại dị vực thiên kiêu hết sức dễ dàng. Mà nay, nhìn thấy dị vực đế tộc, dồn dập xoa tay, ta tới trước, không phải, ta tới trước, mọi người chen lấn cùng hồng mao sinh linh đánh một trận. Ngô Trần thì là một bên lẳng lặng nhìn, nếu bằng lòng làm Thiên Thần Thư Viện đạo sư, Ngô Trần tự nhiên không thể không làm. Lúc này đây, hắn không tính xuất thủ, huấn luyện dưới các, Thạch Hạo, ngươi không cần xuất thủ, Tiêu Viêm, ngươi đi tới cùng cái kia đế tộc đánh, Tiêu Viêm ngươi đừng đánh chết đế tộc, ngươi xuống tới, Thập Quan Vương ngươi đi, Thập Quan Vương ngươi xuống tới. Đổi một người, Ngô Trần dường như điểm binh, làm cho mỗi người lên một lượt đi theo hồng mao sinh linh đánh một lần. Lúc này, hồng mao sinh linh là hỏng mất, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình trọng mới xuất thế nhất khắc, sẽ bị luôn luôn nhìn kỹ làm kiến hôi nhân tộc xâm lược. Làm bồi luyện, hơn nữa, những thứ này nhân tộc làm sao mạnh như vậy, tỉ như cái kia Thạch Hạo. Tiêu Viêm, hai người quả thực có thể so với đế tộc nhân kiệt. Hồng mao sinh linh rít gào, thân là đế tộc, hắn có tôn nghiêm, cũng không muốn trở thành cửu thiên thập địa bồi luyện phẩm. Hắn một quyền đập về phía Ngô Trần, muốn cầm Ngô Trần khai đao. Oanh, phốc, Ngô Trần thuận tay vung, hồng mao sinh linh bay ngược, miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh sợ hoảng sợ. Cái này nhân tộc làm sao mạnh như vậy? Lẽ nào cửu thiên thập địa tại chính mình bị giam trong năm tháng có biến hóa lớn? Cửu thiên thập địa cường thịnh hay sao? Hồng mao sinh linh muốn chạy trốn, lại không tránh thoát Ngô Trần ràng buộc, bị Ngô Trần cầm cố với một chỗ, bức bách hắn cùng với Thiên Thần Thư Viện người đánh nhau. Hắn vô cùng biệt khuất. Bởi vì mỗi một lần Thiên Thần Thư Viện đều sẽ đi lên một gã thiên kiêu với hắn đánh. Mạnh đến nỗi người hắn đánh hoảng sợ. Còn như yếu người, hắn nhớ muốn bóp thời điểm chết. Ngô Trần tựu ra tay, làm cho hắn giống như một quyền đả ở trên bông vải. Từ đầu với đuôi, hồng mao sinh linh cùng mỗi cái Thiên Thần Thư Viện học sinh đánh một lần. Không có một người giết chết. Lúc này, Thiên Thần Thư Viện học sinh mỗi người đều cùng hồng mao sinh linh giao thủ quá. Có hưng phấn cũng có chấn động. Một đám học sinh, chỉ có Thập Quan Vương, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng số ít người có thể đối đầu hồng mao sinh linh. Còn như những người còn lại, đều là bị hồng mao sinh linh nghiền ép. Nếu như không phải có Ngô Trần ở, bọn họ sớm đã bị đánh chết. Bây giờ biết các ngươi thiếu sót của mình rồi sao? Người thắng cũng đừng kiêu ngạo. cái này đế tộc ở dị vực đế trong tộc không tính là cường đại. Người thua trở về nghĩ lại, chính mình sai ở nơi nào, bù đắp thiếu sót của mình. Ngô Trần từ tốn nói, nghe vậy, thiên thần thư viện bao quát Thạch Hạo ở bên trong, đều là ngạch thủ, đối với Ngô Trần có một kính nể, là, Ngô Trần tiền bối, Ngô Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Mao sinh linh, nếu bồi luyện kết thúc, cũng nên làm chánh sự, thiên chủng nên bắt vào tay, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.